thầy có thể qua lịch sử thế nào Phật giáo á, thì thầy nói rằng là thầy bảo là thầy cũng nghiên cứu về bên triết học Mác Lênin, rồi cũng nghiên cứu nhiều cái trường phái triết học á, nhưng mà đến lúc mà thầy nghiên cứu về Phật giáo đó, rồi thầy đọc sách thì thầy bảo là thầy không có hiểu. Như thế vậy thì theo con, theo ý của thầy, không phải ý của thầy, chẳng hạn như bây giờ đó là con là một học trò của thầy chẳng hạn, và con cũng muốn cho thầy hiểu biết về giáo dục như thánh sách của Phật ấy, thì con đưa sách cho thầy, con thánh sách của thầy, con về con đưa cho thầy cái đọc có được không ạ? Được chứ, bởi vì thầy muốn nghiên cứu về Phật giáo, nhưng mà thầy bây giờ thầy không có biết, cho nên con mới đưa những cái sách nào mà để cho thầy nghiên cứu, thầy biết Phật giáo như vậy. Đó, thí dụ như bây giờ cái cuốn mà Những Lời Phật Dạy tập 4 này con đưa, thì ông này ông nhận ra được cái triết lý của Phật giáo liền, cái chân lý của Phật giáo. Trong cái triết lý thì nó có cái chân lý, mà trong cái triết lý mà nó thực hiện không đúng của cái loài người thì nó là cái triết lý, là triết lý, không thể là chân lý. Còn trái lại cái triết lý của Đạo Phật nó là cái chân lý của loài người, cho nên nói đâu nó dính vô đó, nó đúng như vậy, nó không sai. Cho nên nó thành là cái chân lý, gọi là bốn cái chân lý, bốn cái sự thật đó, là cái chân lý của Đạo Phật. Cho nên bây giờ nổi cuốn này con đưa về cho ông thầy con, ông đợt sợ đó, ở Phật giáo như thế nào. Chứ con đưa một đống kinh mà Đại Thừa như thế này, ông nghiên cứu, ông không biết gì đâu. Đại Thừa. Thầy có nghiên cứu nhiều năm, nhiều thầy đọc đi đọc lại triết học Phật giáo, nhưng mà thầy vẫn không có hiểu. Thầy cứ nghĩ là con thì con muốn giúp thầy, vậy thì con học trò của thầy, con là thầy cũng lớn tuổi đó thầy, thì con muốn giúp thầy thì liệu con hỏi ý của thầy như vậy thì liệu có được không ạ? Được chứ con. Được, chứ nào không có gì đâu, không được. Thầy nói thật sự, những cái người mà muốn nghiên cứu mà về những cái triết học này, những triết học kia, người ta có cái tâm tìm hiểu và cũng có tâm muốn biết được những cái tư tưởng của con người trên hành tinh. Mấy người mà nghiên cứu, nhất là mấy nhà trí thức, họ đều có cái tâm muốn biết cái triết học này, muốn biết cái triết học kia, muốn biết cái tư tưởng của cái loài người từ xưa đến giờ như thế nào, có hợp, có đúng hay không. Nhiều khi nếu mà không có một cái người hướng dẫn thì họ, cái biết của họ nó mờ mịt. Cho nên vì vậy mà trong lời của Phật dạy, muốn tìm hiểu thì cần phải có một người tu chứng, tức là chứng đạt được cái chân lý đó, thì cái người đó sẽ dạy cho chúng ta biết được cái chân lý, làm cho chúng ta ngộ được cái chân lý, làm cho chúng ta biết cách để hộ trì bảo vệ cái chân lý đó, để mà chứng đạt cái chân lý. Chỉ có cái người chưa tu chứng là cái người đó sẽ hướng dẫn cho mình nghiên cứu. Còn mình cứ lấy kinh sách là mình nghiên cứu là mình bị lạc làm hết, lạc đường hết, không có làm sao mình hiểu được. Bởi vì danh từ không thể nào trả lời cho mình được cái nghĩa của nó xác thực mình muốn biết. Mình đọc rồi mình tự mình nói cái kiến thức của mình sẽ hiểu, nhưng mình lầm những cái danh từ đó mình lầm. Con đọc trong cái cuốn sách này con sẽ biết là có những cái danh từ mà người xưa đến giờ các nhà học giả đều là giải thích lầm. Chỉ có thầy dạy ra được là tại vì thầy là người tu thầy mới hiểu, người chứng thầy mới hiểu. Còn nếu mà không chứng thầy cũng hiểu cỡ họ mà thôi. Con cứ thấy những cái từ ở trong đó nó đơn giản lắm chứ nó không. Nhưng mà cái người chứng người ta mới dạy ra được, còn người không chứng thì người ta hiểu nghĩa như vậy đó. Thì cho nên vì vậy đó, con thương thầy con, ổng muốn tìm hiểu mà giờ ổng đâu có biết sách nào đâu. Ổng đâu phải là ổng đệ tử của Phật hoặc ổng xuất gia ổng tu đâu. Nhưng mà thầy nói thật sự bây giờ ổng có xuất gia ổng tu đi nữa, ổng cũng không biết cách nghiên cứu. Phải đi truy tìm được một người. Mấy con là những người may mắn lắm đó, gặp thầy thì mới dập ra đó. Chứ nếu mà cỡ mà mấy con không gặp thầy, mấy con cũng chẳng biết đường đâu mà Phật giáo đúng hay sai nữa. Mấy con cũng sẽ bị lạc lầm ở trên cái con đường nghiên cứu về tôn giáo. Và cái chân lý nào mà đúng, chân lý nào sai. Bây giờ mấy con nghe nói chân lý thì mấy con nghe những cái danh từ đó, người ta cái triết học đó người ta nói cái chân lý, mấy con cũng tin nó là chân lý. Chứ mấy chưa biết làm sao mà mấy con nói cái này không phải chân lý, mấy con chưa biết luận như thế nào để nói nó là không phải. Cũng như bây giờ người ta đưa triết học lên, người ta nói đây là cái chân lý, mấy con cũng phải tin thôi. Đây là vật chất rõ ràng, người ta nói quá cụ thể, mấy con làm sao biết. Nhưng bên trong đó nó có những cái phần người ta không giải thích được. Các con hiểu chưa? Cho nên trừ ra có những người mà ta tu rồi, người ta chứng rồi thì không có cái gì giấu người ta được hết. Không có triết học nào giấu được hết. À bây giờ mà nói cái đó đúng thì dạch ra cái thấy sai liền. Bất kỳ bây giờ cái triết học nào mà nó ở cái triết học này đúng. Nhưng mà thầy không dạch thôi, mà thầy dạch ra người ta sẽ thấy cái triết học đó còn sai. Con thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm từ lâu tới giờ người ta nói đúng như vậy, người ta nói tánh thấy tánh nghe vậy. Nhưng mà thầy dạch ra cái thì bắt đầu người ta thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm sai. Có phải không? Mấy con thấy ai cũng thấy là đúng rồi. Nhưng mà tới chừng mà thầy dạy ra thì bắt đầu người ta hơi như vậy là rõ ràng là cái này còn rõ sai chứ chưa lắm. Bởi vì thầy nói trên đời chỉ có cái người mà người ta đã thực hiện được sự giác đó, người ta có đủ cái trí tuệ đó bằng cách người ta phải có tâm hơn. Không có tâm minh là không thể nào hiểu được. Bởi vì có tâm minh như thế nào? Là tại vì người ta muốn biết ở sau cái thời gian và cái không gian xa như vậy, người ta muốn biết, người ta biết. Còn mấy con muốn biết cái không gian minh mông như thế này, vô cực như thế này, mấy con muốn biết. Mấy con làm sao đủ cái khả năng mà biết ở trong không gian vô cùng, vô tận này, mấy con làm sao biết, làm sao mấy con xác định được. Còn cái thời gian từ quá khứ mà cho đến tương lai về sau, hàng triệu triệu năm về sau, mấy con làm sao biết. Nhưng mà người ta có đủ cái khả năng đó, người ta biết hàng triệu triệu về tương lai và sau này quá khứ, hàng triệu triệu về quá khứ, người ta biết được. Người ta có trí như vậy. Cho nên vì vậy mà cái mà cái nhà triết học đó đưa ra cái triết học đó, ông ta cũng là người thông minh. Nhưng mà ông thông minh, ông cũng còn ở trong cái tưởng của ông thôi, ông làm sao ông biết được. Ông đâu có đủ tâm minh mà ông nói ra đúng. Cho nên chỉ có Đức Phật nói đúng là tại vì Đức Phật có tâm minh. Nếu Đức Phật không có tâm minh, không có chứng tâm minh, Đức Phật chưa đem ra được cái chân lý khổ tập diệt đạo này. Cho nên thầy xác định rằng trước Đức Phật chưa có Đức Phật. Có Đức Phật sao không nói chứ con không nói là Bát Chánh Đạo, không nói Tứ Diệu Đế. Đợi cho Đức Phật Thích Ca giảng cái bài pháp đầu tiên nói Tứ Diệu Đế, tức là nói bốn cái sự thật, tức là chân lý. Thì các con thấy ai nói cái này? Chỉ có một duy nhất của Đức Phật Thích Ca mà thôi. Có ông Phật nào nói đâu. Vậy mà nói có bãi đời Đức Phật quá khứ. Rồi tương lai cái ông Phật nào nói cái chân lý nào khác đi. Ông Phật Di Lặc có nói cái chân lý khác không? Hay là cũng nhẩm lại của ông Phật Thích Ca mà dám gọi là giáo chủ đương lai hạ sinh Di Lặc. Thì người ta dựng lên một cái rất là sai lệch. Không đúng. Thì con người chỉ còn có cái chân lý này thôi chứ không còn cái chân lý nào khác hết. Không có còn khác. Bốn cái sự thật này là của con người. Trừ ra chúng ta không làm con người nữa thì nó không phải là cái chân lý của chúng ta. Có vậy thôi. Cho nên thầy nói chân lý này là của loài người. Còn cái khác là của ở xứ khác. Ở đâu đem gì đó chứ ở đây không có cái thứ đó. Dạ, thầy không bạch thầy không hỏi. Cái đạo mà Phật giáo Hòa Hảo thưa thầy, nói là có Đức Thầy Tây An gì đó thưa thầy. Người ta có người nói là do Phật Bồ Tát chuyển kiếp ở Đức Phật Tây An đó thưa thầy. Đức Phật nào mà chuyển kiếp ông? Dạ, mà có người nói như vậy. Ồ, thôi mấy người tưởng ra, mấy người biết ha. Thôi bây giờ mấy người biết ông Phật nào mà chuyển kiếp ông thầy Tây An đâu. Mấy ông người chỉ đi, mấy người đến đi gặp đi rồi mấy người về nói. Hay là cái ông đó, ông nói, ông đặt đi, ông nói rồi không, con cũng bắt chước rồi người khác cũng bắt chước. Bao nhiêu người mù mà nối đuôi nhau mà nói cái chuyện mà mơ hồ vậy. Con thấy trong cuốn này nó có nói chưa? Có phải không? Không có ai, không có người nào hết. Bởi vì cái ông đó là nói bốn cái sự thật của con người rồi. Chứ còn không có người khác nói được nữa. Bạch thầy, trong những đoạn kinh nói cái quả, mỗi lần có một hình thành một quả đất thì lại có bốn vị Phật. Hoặc là hình thành một quả đất có hai hay là có một vị Phật ra đời. Thì họ nói trên cái quả đất này là có tới bốn vị Phật ra đời. Bốn vị Phật ra đời, chứ thầy thấy có ông đó. Tại vì cái ông đó, ông nói cái chân lý của bốn vị Phật kia chắc chưa biết chân lý thì làm sao gọi là Phật. À, cái người mà nói ra cái sự thật của con người thì cái đó là mới gọi là Phật. Còn cái người những bố mà bây giờ ở trên hành tinh này nó có bốn vị Phật, mà cái vị Phật đó đã nói rồi thì ông Phật Thích Ca cần gì phải nói. Thì như vậy cái vị Phật nào là vị Phật nói trước nè. À, bây giờ tìm ra coi thử rồi. Mà bây giờ trên cái hành tinh của chúng ta thì bây giờ chúng ta biết là cái lịch sử rõ ràng là có ông Phật Thích Ca thôi, không có ai hết. Mà ông Phật Thích Ca là tại sao thì dám nói ông Phật Thích Ca là chuyển pháp luân lần đầu tiên nói Tứ Diệu Đế. Con nghe cái bài Tứ Diệu Đế là chuyển pháp luân lần đầu tiên. Nghĩa là từ khi tu chứng mới nói pháp lần đầu tiên cái bài pháp đó, đem cái sự thật ra nói. Thầy nói đúng là ông Phật Thích Ca mới dám nói cái điều này. Đập thiên hạ tan nát hết là ba cái bài pháp này. Tứ Diệu Đế. Nó là bốn cái sự thật của con người mà năm anh yêu Kiều Trình Như không phải là những cái tay thường. Cái tay thường đâu. Năm cái người này cũng là những cái người cũng như là học giả, cũng như là kiến thức sâu rộng lắm, bỏ cuộc đời đi tu, vừa là ủng hộ Phật mà cũng là vừa theo dõi từng chút, chứ không phải không đâu. Nhưng mà khi Đức Phật mà nói thuyết giảng tứ diệu đế rồi thì năm anh em Kiều Trần Như này là không có còn có mở cửa miệng nào mà nó sai được. Chứ mà nếu nói sai họ dập liền chứ đừng nói chuyện họ vua Đức Phật đâu. Có phải không? Chống liền đó. Nói sự thật đàng hoàng, không chối cãi được. Còn bây giờ mình giải thích như thế nào? Anh nói khổ đế, anh nói biệt ly khổ, nói cái nhánh nhóc chứ nói cái gì đó. Một đứa bé mới sinh nó có biệt ly không, mà nó có biết khổ chỗ đó không? Nói gì vậy, có chân lý không? Có phải không mấy con nghe, ở trong đó nó biệt ly khổ vậy, rồi quán tằng hội khổ. Con nít mới sinh ra nó quán ai mà nó khổ. Mấy người nói cái chuyện có không? Mình ở đời mình sống nhau mình mới giận hờn, tức giận mình quán thù nhau mới có khổ đó chứ. Còn nít nó mới sanh ra làm sao nó khổ? Nó mới sanh ra. Cho nên lão tử, cho nên Khổng Tử cũng làm mới nói nhân cái sơ tánh bổn thiện. Con người mới sinh ra là thiện chứ gì? Thiện ở đâu mà khát sữa mà la ôm sùm khóc ôm sùm, nhưng mà thiện. Phải không? Thiện thì nằm im đó chứ. Tới giờ ta cho ăn cho uống chứ tại sao mà đòi dữ vậy? Thiện ở chỗ nào? Cho nên lão tử, Khổng Tử vẫn còn làm không đúng. Mà ai cũng coi là ông Khổng Tử là thánh cái gì, nhưng mà vẫn sai đấy, đâu phải đúng. Con vẫn là con người mà làm sao không sai. Nhưng mà đến bốn chân lý của Đạo Phật dám nói sai không? Mà thầy giải thích ai dám nói sai không? Còn các thầy đại thừa giảng thích nào là biệt ly khổ, quán tằng hội khổ, thầy nói sai. Tôi tới giờ tôi có quán thù ai đâu mà nói là khổ tôi như vậy, tôi đâu có khổ đó đâu mà nói tôi chân lý đó của tôi. Không phải không mấy con thấy không? Như vậy sai. Cho nên vì vậy thầy nói, nhưng mà thầy nói tham si là khổ. Bây giờ thầy bây giờ có gì đi nữa thầy cũng biết thầy còn tham chứ thầy hết. Mà ai cũng có tham si hết, đừng nói là không người nào nói tôi không có tham si. Còn trừ ra một người tu hết tham si nó mới hết, chứ còn hễ nó con người là người nào cũng có. Đó là cái chân lý rồi, không có còn chối cãi. Một đứa bé nhỏ thầy xác định để thầy chỉ cho tham si, rồi tới ông già gần chết thầy cũng chỉ cho tham si. Phải không? Mấy con thấy cái đó, cái chân lý rồi, thành ra không ai chối cãi được, không có người nào nói cái này sai được. Mà nếu mà xác định có cái sai, cũng như nói tánh thấy, tánh biết, tánh nghe là cái chân lý rồi, Phật tánh rồi. Thầy nói ngủ sao nó không biết? Thành ra thầy lật ra cái rồi bắt đầu người ta chán ngán. Trời đất ơi, không lẽ Phật mà ngu vậy, nó còn ngủ sao nó không biết? Mà sao ngủ rồi, ăn trộm vô lấy đồ không biết gì hết. Phật cũng ngủ theo à. Nên con thấy cái luận của người xưa thì người ta luận thì một chiều, nhưng mình không đủ cái trí tuệ để mình dán mở cái sai của họ ra, cho nên mình thấy đúng. Người ta coi trọng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm ghê gớm lắm. Rồi người ta còn quyền thoại cái quý báo nữa. Thậm chí như cái nhà vua không có cho mà lưu hành cái quý báo này ra. Cho nên cái ông sư này mà muốn đem cái kinh này ra, ông phải xẻ cái mất đùi này, nhét cuốn kinh trong đó này, giá lợi nè, rồi ông đi qua cái nước đó mới được cái bộ kinh. Trời ơi, ông dám hy sinh cái kiểu này, làm sao mà cái vật quý báo này không quý? Con nghe câu chuyện kinh Thủ Lăng Nghiêm chưa? Trời đất ơi, nó quyền thoại những câu chuyện ghê gớm. Mà nói Phật tánh, Phật này kia, trời nó nghe đúng lắm. Cái lý luận như thế này mấy con thấy nó lý luận không người ta chê được. Ông Phật bảo ông A Nan đánh tiếng chuông, hỏi ông có nghe không? Nó có nghe. Khi không đánh hỏi ông có nghe, nó không có đánh, không có nghe. Ông Phật mới nói ông điên đảo sao? Phải không, điên đảo sao? Khi không đánh thì cái nghe cũng vẫn nghe chứ. Còn cái tiếng chuông nó có kêu nó không kêu là do đánh nó có thôi, chứ còn cái nghe ông luôn luôn chứ. Trời ơi, nghe như vậy là thường hằng quá rồi. Hay quá, hay quá. Thế rồi cái Phật tánh nó phải thường hằng chứ, nó bất biến chứ. Nhưng mà không ngờ thì dạch ra ngủ mê rồi cái nó không biết đâu mất hết. Hình chừng đó nó đổ dở ổng liền. Chứ phải mà nếu không có kẻ hở đó chắc chắn là làm sao thầy dạch ra được. Nó thì mấy con thấy, thầy nói cái triết học nào đi nữa, đó là cũng là cái triết học đó mấy con. Chứ không phải không nè. Cái triết học tính không mà để chỉ cho cái tính thấy, tính biết, tính nghe đó, chứ không có gì. Nhưng mà thầy dạch ra một cái là đổ dở hết kinh sách đó hết. Thưa thầy, con muốn thắc mắc với thầy, con đọc sách của thầy, con thấy có thằng một đêm hai ngày cứu mẹ, thưa thầy. Thầy nói như vậy là không có, mà thầy nói luôn sớm mà quan âm tỷ kính, thưa thầy, nó cũng không có. Là hai vấn đề là nó giả hết đó, thưa thầy. Thì thầy lẽ đương nhiên là cái sự mà tranh luận ở trên mạng về một liên thanh đề cũng nhiều lắm. Nhưng mà vẫn bị đập thôi, không có gì đâu, tại vì sai. Tại sao? Dựng chuyện lên hết đó mà. Dựng chuyện. Cũng như kêu tăng là trái cây 5 món, thức ăn 5 món mà trái cây 5 màu, đi đó chắc Phật dùng cho cái hết. Đó, bởi vậy, ông bà cái bụng lớn lắm, như ông bà Di Lặc mới cúng như vậy. Nên khi mà trái tăng hay cứ dọn quá chừng nấu nhiều mà. Nó nhiều. Con nghĩ nếu mà như vậy thì những người nghèo lấy đâu để mà trái cây tăng món. Bởi vì tăng món trái cây, trời đất ơi, thì kiếm hết cái nước Việt Nam này có 100 thứ trái cây mà một lượt đó, chắc ra không có đâu. Trái cây thì năm màu. Nói sao mà nói tưởng tượng không mà vậy mà tin chứ, xứng nhau mà tin chứ. Làm gì mà có trái cây 5 món, ở 100 món trái cây. Các con thấy không? Đi chạy khắp rừng đó, chắc chắn là kiếm trái điên, trái khùng đó, thì nó mới có chứ không. Một loại trái cây ăn được thì chắc không có đâu. Tại tụi con vô quanh quá thế này. Cái gì con? Thầy là bây giờ là 10 giờ sáng rồi, con xin cho con gặp thầy để một buồn con lên phòng. À rồi, một giờ con lên tàu. Thôi bây giờ mấy con xong hết rồi, ráng về tu không con? Rồi. À, lâu lâu gặp thầy nói chuyện tào lao. Vậy chứ làm với con có minh lắm đó chứ, không phải vô minh đâu nha. Thầy không bao giờ mà nói chuyện vô không ít lợi đâu. Con thu cùng mắt, nó thu cái bình tượng. Nó sợ, ông làm quá, nó án quá, cái tưởng nó quá. Sợ, thấy không? Không có giỏi tài gì đâu. Bởi vì... thầy ở đây ở nơi đây nơi chỗ này nè, là có ở đây có cái chùa cổ, có những ông thầy về đây, thầy nói như thế này, có một cái người đó, một cái ông đó, ông có một đứa con trai bệnh, ông đến đây, rồi có một cái ông thầy đó cũng là thầy bùa đó, ông đi trị bệnh đó, bệnh tà bệnh ma đó, ông cho cái cậu đó là bị ma tà ma, cho nên cái ông thầy cứ đến trị, ông bắt cái chú đó ông treo lên, ông đánh. Ông đánh đến cái đổi mà cái ông cha đó, ông cha của chú nó nóng ruột quá, ông giáp vào ông chém lại. Con biết ghê gớm lắm con, mà cái những cái điều kiện mà họ trị thầy thấy thật là tội, nhưng mà họ không biết ảnh hưởng của những cái con người như đó sao cái cơ thể họ bị nhiều, nhưng tinh thần của họ trong lúc đó nó hết, nhưng mà sau này cơ thể của những người đó bị bệnh, họ trị kiểu đó là trị khoảng khoa học rồi, không có đúng. Họ đánh lúc bây giờ là cái tinh thần, cái tư tưởng của họ bị tưởng cái ma ám ảnh, hoặc là ma nhập, hoặc là quỷ nhập gì đó, họ bị ảnh hưởng đó, hoặc là bị bùa chú gì đó. Cái người bệnh đó họ bị gieo, bị những cái tà pháp nó gieo vào cái tư tưởng của họ, có cái tưởng là mình bị bùa chú hoặc là bị tà ma gì, thành ra cái tư tưởng của người bệnh bị ảnh hưởng đó đó, do đó mới rước ông thầy này, ông nói là con ma này, con quỷ kia, họ đọc thần chú hoặc họ tụng kinh gì đó, họ đây là con quỷ này, con quỷ kia. Rồi họ nói đúng lắm, họ nói đúng chứng bệnh lắm, nó làm cho người ta thấy đúng lắm chứ không có sai chút nào hết, cho nên họ quá tin tưởng, do đó họ mới trị bệnh bằng bùa chú. Thầy nói như thế này, họ vẽ một, họ cắt cái miếng giấy dài như thế này, rồi họ vẽ cái chữ lăng hoàng, cái chữ bùa, họ dán trong lưỡi, họ biểu hảo miệng ra, họ để cái miếng giấy trong lưỡi, rồi họ đọc thần chú, cái tờ giấy nó chạy thâu vô riết vô trong bụng chứ mình không có cần phải nuốt, mà nó chạy vô trong bụng mình hết cái tờ giấy dài. Người ta làm người ta thấy ghê lắm ngon, chứ không phải không đâu. Mấy ông thầy bùa ghê gớm lắm. Mà làm những cái điều mà người ta vậy, người ta mới rước mấy ông đi làm thầy. Ông mới ăn tiền người ta được. Mà con biết khi mà ông đến á, phải gà, phải heo rồi, phải làm thịt, rồi cúng bái chứ đâu phải. Tàn nhẫn lắm chứ đâu phải ông thầy đó hiền đâu. Toàn bộ là phải cúng cái thứ mà sắc sanh, hại mạng, chúng sanh không à. Nói thầy bùa là phải biết. Chứ nó không có... Con biết nó có những cái sách vở, nó học, nó liền, chứ không phải là không có đâu. Bởi vì ví dụ như bây giờ thầy học cái sách đó, nó có những cái bùa chú đó, phải đi vào mấy ngày luyện tập ở trong cái khu rừng nào hoặc cái núi nào, phải ở trong đó, cũng khổ hạnh lắm chứ đâu phải không. Rồi đọc cái thần chú, rồi vẽ bùa, rồi bắt ấn, nó có những cái ấn, tạo chừng nào mà nó linh hiển rồi thì họ mới có về, họ đi trị bệnh người ta. Thế đâu phải muốn vẽ bùa cái mình vẽ được sao, phải đi luyện bùa. Liện nó 49 ngày hoặc là 7 ngày hoặc là 21 ngày đó. Nó có những cái bùa chú đó phải liện bao nhiêu ngày. Trong khi đó họ phải ăn giới hạnh của họ, giới luật của họ phải khổ hạnh như thế nào. Họ phải sống như thế nào họ mới liện nó lên, chứ không phải là ở trong những cái sách vở đó nó dài. Tất cả những cái điều đó chính thầy là con người đã từng học những cái đó. Nghĩa là bây giờ ở Tây Ninh này nó có cái núi Cậu, núi Bà thì bị gì người ta lên xuống người ta cúng bái nó không thanh tịnh, chỉ có núi Cậu nó yên tĩnh thôi. Hầu hết là các ông thầy bùa cứ lên núi Cậu mà liền bùa đó, để đi về đây mà làm những cái chuyện mà trị bệnh, mà trừ tà, hoặc là làm những chuyện mà để mà làm tiền với ngã thầy. Mà ba cái thứ này là cái thứ nguy hiểm. Thầy nó làm sao mà dẹp mấy ông thầy bùa, mấy ông thầy ngã gì hết thì nó đỡ thiên hạ. Mà thầy thấy ở đâu bây giờ cũng có cái thầy đó, nên nó khổ lắm. Mà hãy hở ra chút thì tà ma bắt. À, ma bắt quỷ bắt nào là đủ loại. Nói bởi vì cái niềm tin của họ đó, cái niềm tin của họ cứ nói là ma bắt, cho nên vì vậy mà họ bị đó, rất là khổ. Mà thầy không biết cách nào để mà trị cái tư tưởng này, nhưng mà thầy nghĩ rằng thầy sẽ dựng lại chánh pháp của Phật, thầy dựng lại những cái nền đạo đức, là thầy quét hết ba cái thứ này ra. để giúp cho con người thoát khỏi ba cái ông thầy bùa, thì chú này dẹp, dẹp sạch xuống hết, đừng có để nữa. Cứ ở chỗ này mai mốt có ông thầy xì ra nói cái chuyện quá khứ vị lai, gạt một số người họ đi hái cây hái lá tầm bậy tầm bạ cho người ta uống bảo hết bệnh, mà thiệt cái lòng tin của người ta đưa cái ly nước lạ như mà uống, uống cái hết. Họ đốt một cái lá bùa vậy, họ bỏ trong này, họ đốt cháy gần hết, họ bỏ này, họ quậy, kêu là uống tro tàn, không biết cái giấy nó dơ sạch, không biết nuốt bụng mình, mai mốt nó không có vệ sinh, nó bệnh ung thư mà chết hết cả đám á. Mà hằng me ông thầy bùa đốt bùa, uống nghe nó khỏe quá. Trời đất ơi, cái nước như vậy mà uống khỏe làm như là thuốc bổ đó. Thầy nói thật sự, ông thầy bùa ông đốt bùa, ông bỏ vô cái người bệnh, nó uống vô cái nghe nó khỏe mà nó mát, mẻ trong người mà. Làm như là nó muốn hết bệnh. Cái tư tưởng nó mạnh lắm rồi con. Cái tư tưởng mẹ, nhưng mà con thấy cái trường hợp như thế này, có một cái người những cái bắt túi ở chân này, cái ông này nó không có tinh thần, không có tà lai cả. Cái này cái người vợ mới đi cúng đo, đi cúng tộm đo đem về, là bảo ông uống thì ông uống thôi, chứ ông không biết được cái gì là nó uống đâu. Thế là đem nước vôi tụi đi, cái bắt túi ở đùi nó không chịu khỏi. Nó thật sự ra ông ta không biết, nhưng mà nhờ cái tưởng của bà vợ thôi. Thế là không phải là thầy nói như thế này, là có những cái nó đặc biệt lắm. Khi mà hồi mà giải phóng xong đất nước rồi thì nhà nước cấm không có cho cái chuyện mê tín, cho nên nghe cái ông thầy nào ở chỗ đó mà lên đầm nhập cốt này kia thì thường là cán bộ của nhà nước ấp xã nó đến đó là nó dẹp bàn thờ của mấy ông đó đi, nó không có chấp nhận. Hồi đó nó hồi mà giải phóng nó mạnh lắm, nó phá mê tín như vậy. Cho nên đến đó thì cái bữa đó cái ông chủ tịch ấp dưới đi với ông chủ tịch xã với vài người cán bộ nữa đến cái nhà của ông thầy bùa đó. Thì bữa đó ông học trò thì mắc đi cài ruộng, còn ông thầy thì ở nhà. Thì nói vô cũng nói tôi không có tin ông tà ông tướng của mấy ông đâu, mấy ông dẹp nó đi, mấy ông đừng có làm chuyện nữa. Nói cái ông thầy ông nói mấy ông không tin đó, thì tôi đưa ông tướng ông tà luôn nè, tức là cái cốt mà như con búp bế vậy đó, ông cầm cái này đi, ông đưa thẳng tay đi, tôi đọc thần chú một lúc mà cái tay ông cũng rung á, thì ông nói không linh thì sao cái tay ông rung, mà hãy rung á thì ông để tôi hành nghề. cái người cách mạng họ không có tin đâu. Cái ông chủ tịch xã đó, ông bảo chủ tịch ấp á, ông cứ cầm đi, ông đừng có sợ. Thì ông kia cũng làm gan, bị ông này thúc, ông này phải làm, ông này cầm ông ta, cầm đưa tay, mà ông bảo đưa tay thẳng, chứ đừng có đưa dùng dồn về, thẳng ra đi. Ông đọc, thần chú, ông đọc cũng kệ đi, mà cái tay ông này cũng cứ ngắt, không có rung, không. Nhưng mà cái ông học trò, ông đi cài về, cái ông thấy ông thầy mình, có ông mình, đọc không có rung cái tay ông này. Cái ông rửa chân, rửa tay vô, cái ông vô, cái thầy trò bắt đầu kệ riết, hai thầy trò đọc riết, ông thấy cái tay mình nó muốn rung, nó giật rồi. cái ông chủ tịch áp à, ông thấy cái tay nó rung, muốn giật rồi. Mà nếu để mà nó rung, nó giật á, thì họ cười mình. Nó thôi, tôi trả không? Tôi đầu hàng không rồi. Con thấy không? Một người chưa đủ cái nội lực của tưởng đâu. Cho nên khi mà ông học trò về rồi, cái hai thầy trò người ta đọc, nó ru cái tâm của mình, cái tưởng của mình bắt đầu nó yếu đi. Và đồng thời cũng biết khi mà đưa cánh tay thẳng là nó cái sức nó yếu, nó khôn, nó mỏi đó. Thành ra nó ông khôn lắm mà, người ta tâm lý lắm mà. Còn hiểu chưa? Mấy ông thầy vừa mà. Bởi vì khi đó, cái người đó là cái người anh của thầy, anh con người bác của thầy mới về thuật lại. Làm sao mà tôi không tin được, trời đất ơi, nó bắt cái tay, rung nó chết. Thầy nói như thế này, tại vì ông mở cái lỗ tai ra, anh mở cái lỗ tai ra, anh ngồi anh nghe nó kể. Anh hãy đóng cái lỗ tai lại đi thì làm sao nó giật anh, có phải không? Cho nên vì vậy đó, cho nên Phật pháp nó hay lắm. Khi mà cái tâm của mình mà chú ý người ta, cứ theo những cái tưởng của người ta thì bị cái tưởng người ta dẫn. Còn khi đó mình bảo hai cái tai mình quay vô, tất cả sáu căn phòng hộ lại, đừng có nghe, đừng có tiếp nhận, đừng có sợ hãi, thì lúc bây giờ không có cái lực nào mà lôi con được đâu. Nó thuộc về tưởng mà, nếu mình cứ dảo cái tai mình nghe nó thì tưởng mình nó theo chứ sao. Vì vậy mà các con biết mà khi thì cô Út đi lên Đà Lạt, nó có cái ghế mà nó, cái bàn nó xây đó mấy người. À, cái người đó bảo cái bàn xây, thì mình cứ để tay vô vậy bắt đầu nó xây, thấy không? Thì trong lúc đó cô Út về nói thầy, nói cái bàn không có xây. ở ngoài kia nó nói cái bàn xây, ở trong này mình nói thẳng ba gốc xây. Cuối cùng nó nói sao mấy người này nó bảo một lần mấy người kia nó bảo là nó xây dùm trọ, mà mấy người này là sống xây. Tại vì mình tác ý ngược lại cái nó đi, cho nên cái tưởng của họ quay không có được. Không thấy không, nó có cái cách thức mình mới biết đó là cái tưởng thật sự. Cái gì nó cũng thầy nói, bởi vì cái đó con biết không, cái bùa yêu. Bây giờ thầy nói như thế này nè, ông thân thầy hồi đó ổng có cái bùa đó, ổng hay lắm rồi. Ổng vẽ một cái hình người nam và cái người nữ, có hai vợ chồng đó ly dị, mà hai vợ chồng ly dị đó là không ai khác hơn là cậu với mợ của thầy hồi đó đó, chứ không có gì. Họ ly dị, một người thì ở Trảng Bàng, một người ở Hóc Môn. Rồi khi mà ly dị thì họ đi về đi, cho nên mẹ thầy mới nói với ba thầy, biết cách thức nào mà giúp cho hai người này người ta sống lại. Ba thầy nói thôi chuyện nó dễ thôi, không có gì đâu. Ông mới vẽ cái hình hai người nắm tay nhau, rồi ông vẽ cái bùa giữa, mà cứ chiều lối 5 giờ là ông đọc thần chú gì thì không ai biết, nhưng mà mỗi lần ông đọc thần chú thì ông bắt ấn ông vỗ tay như vậy, làm cho bà trên này nhớ ông ở dưới kia nhớ bà. Rồi hai người về gặp nhau, sống nhau, sanh ra một bầy con, mười mấy đứa con, hết rồi, bây giờ hết bỏ rồi. Con em bùa linh biệt, con em đó là cái chuyện của cái người ta làm. Nhưng mà cái người mà người ta, một người mặc dù là thầy, ông thân thầy ở Trảng Bàng làm chuyện đó, còn cậu thầy thì ở thành phố Hồ Chí Minh, còn bà vợ của ông thì ở Trảng Bàng ở đây, mà đâu có đến đây, chỉ có mẹ thầy thương cậu mình, thương anh của mình mà nói thôi, ông thân thầy giúp thôi. Thì ông cứ ông làm, không ngờ thì dài hôm hai người lại gặp nhau, mà lại thương nhau, nhớ nhau dữ tợn. Con thấy bùa yêu bùa thương ghê gớm lên chứ đâu. Cho nên cái sự thật là đối với cái người mà tu á, thì không ai làm được. Nhưng mà mấy con á, là luôn luôn cái tưởng của mấy con luôn luôn nó ban ra, nó rải ra mấy con. Gặp những cái bùa đó nó thu hút, nó lôi mấy con hết á. Cho nên bây giờ cái cậu này thương cái cô kia, mà cô kia cổ không có thương, hoặc là cô thương cái người nào đó không biết. Nhưng mà cái cậu này thương quá, cho nên lại mướn thầy bùa, làm sao cho cái cô kia thương tôi. Thiệt ra thì ông, cái bùa này nó làm cho cô này thương cái ông này. Nhưng mà khi mà cái bùa này nó hết linh rồi, cái cô này cũng tức giận, cũng chửi ông này tan nát. Nó đó là cái lực của tưởng, lực của tưởng nó thu hút. Thay vì hồi đó mình thấy cái mặt cái ông nó thấy ghét à, nhưng mà bị bùa rồi bắt đầu thấy thương. Thì cục vậy đó, nguy hiểm lắm, nó bùa thương lắm. Thầy biết hết, cái này thầy biết hết, thầy biết cái này là thiệt là độc đáo, nó không có tốt này. À cái đó dễ thôi con, à, con nếu mà con muốn phá đâu có gì, con lợi con thầy bùa đó, ông nói cái ông kia ông mướn con lợi, ông làm sao ông xả cái bùa này ra thì không hay chết, thì ông về ông không ý nữa hết, thì con cho ông tiền, thì lần kia cho ông tiền ăn. Thì có đó thì dễ rồi. Còn bây giờ đó, còn bây giờ đó, ví dụ như bây giờ đó con thấy sao lạ, con thấy sao lạ. Hồi đó mình không thương, mà tại sao mình thấy mình thương người này? Con đi tìm cái ông thầy bùa cao hơn, ổng nhìn con, ổng biết là con bị bùa rồi. Cái mặt con mà bị ám ảnh cái bị bùa chú người ta, cái tưởng của con nó lưu xuất ra, nó tiếp nhận cái dòng tưởng của người khác bị bùa đó. Thì nó có cái từ trường nó phóng ra, thì cái người thầy bùa đó họ nhận qua cái gương mặt con, họ biết nó làm con mắt con lờ đờ. Họ nhận ra, họ biết là bị bùa rồi. Thường thường là người bị bùa là con mắt lờ đờ, không có sáng đâu, họ nhận ra. Thì bắt đầu đó cái người mà thầy đó họ lại giỏi bùa hơn, họ phá cái bùa kia liền, họ yếm cái bùa, họ giết cái bùa kia liền. Cái bùa kia yếm hoài không linh nữa, thành ra bỏ. Còn thì con lại mắc vào cái bùa của ông này, ít ra con phải đem tiền cho ông ăn quà. Còn lại khổ nữa. Mấy ông thầy bùa khôn lắm, diệt ông thầy bùa này thì dính ông thầy bùa khác, nó khó lắm. Chỉ có riêng có Phật pháp là mà phá sạch, mà không bị gì hết. Cho nên khổ lắm mấy con, bởi vì cái thứ thầy bùa này độc đáo vô cùng đó. Mình cứ chạy theo nó, nay bị ông này trị bệnh mình dậy hết, cứ đem tiền ít hôm đem tiền cho ông đó ăn, ít hôm đem tiền cho ông đó xài, cứ đem tiền cho xài hoài à. Cứ phải đến cúng dỗ, cúng chạp gì ổng, cúng tổ, cúng tiên gì ổng, biết cứ cúng hoài. Có gì không con? cho nên cái vấn đề mà mấy con đi theo thầy bùa, thầy chú trị bệnh á, là mấy con bị dính hết rồi. Coi như mấy con bị dính hết. Cứ ít hôm mấy con không đến thì mấy con bị bệnh. Rồi mấy con đến rồi cái mấy con hết rồi về ít bữa cái bệnh nữa cũng đến nữa. Không có bao giờ mấy con hết bệnh. Cái đôi mắt của mấy con mà theo thầy bùa thầy chú nó lờ đờ. Không có người nào mà lanh đâu, không có người nào mà sáng rước con mắt. Cái gương mặt của mấy con nó bị u ám hết. Nó thì lẽ đương nhiên bùa trong bùa chú nó làm cho con luôn luôn lúc nào đó hãy nó muốn kiếm tiền là nó ở nhà nó vẽ cái bùa nó đập dậm chân cái là con không phải xách tiền chạy tới nhà nó ác lắm. Thì nhờ mình ôm pháp này nó không vô đó, cho nên con thấy nó vô như thế nào. Nó nói chuyện như ví dụ nói chuyện hồi sự kiện nó xảy ra như thế nào, nó nói đúng quá, hồi nãy anh cởi xe đạp anh đi, hồi đó anh té xuống gần anh chết á. Mà nói cái mình mê quá rồi, cái bắt đầu đó là mình theo liền. Còn giờ vì pháp mình nó nói anh có thần thông, tôi thấy nhậu nhẹt quá, tôi không phục anh đâu. Thì như vậy là con nó nhả ra rồi, nó không dính vô được. Con thấy cho nên ôm pháp là nó nhả ra liền, mình bị gì cái chính kiến của mình, nó diệt cái tà kiến liền. Cái đó là cái tà kiến, nó lừa đảo. Căn vô giới thì kể như là không có ai lừa đảo con được. Cái ông này mà nói ma tà đó, không có ma tà nào ở thế giới siêu hình, có ông đừng có nói vậy. Ông hù người ta, ông làm cho người ta bệnh tưởng không à, thì coi như là ảnh làm gì cũng được. Chỉ còn có rút dù chạy thôi chứ không có làm gì, không có gây gì mê tín. Ví dụ như là nói cái ông thầy đó, ông vẽ bùa hoặc là ông đắp lá cây rồi cái chân mình trặt này kia hết, mấy người tin rồi mấy người theo rồi mấy người bị. Còn đối với thầy cử hệ mà trặt giò trặt cẳng thì cứ đem cái xuống dưới bệnh viện nó chỉnh hình, nó đăng bột, nó bó là y khoa người ta học bao lâu. Còn mấy ông này là mấy ông lừa đảo, nó làm cho mình hết đói đặng là mà nó kiếm tiền mình hoài. Ít bữa nó cho mình một khúng thuốc nam về uống. Thầy nói đừng có thèm nghe mấy cái người đó, họ có ở trường lớp nào, họ chỉ học ba cái lãm nhảm nào đó của ông thầy bùa thì chú nào tiền lại họ đó để làm tiền thiên hạ chứ làm cái gì. Tại sao không cày ruộng sống đi làm cái chuyện giả dối thầy đó. Thật sự mấy con tới chừng mà thầy nói về đạo đức nghề nghiệp, mà đạo đức làm người mà nghề nghiệp là mấy cái này thì giặt mặt ra hết á. Đồng bóng mà lên đồng nhập cốt, nói cái chuyện bậy bạ, ông lên bà xuống mà nói thì giặt đầu hết. Thầy không có để cái thứ này mà gạt người ta đâu. Con biết ví dụ như núi Sam nè, như ở Châu Đốc có cái đền bà chú xứ gì, nó tập trung ba cái người nói tầm bậy tầm bạ đó gì chứ mà họ vẫn nghe rầm rầm. Cái đâu phải dễ đâu, nó có nhiều cái. Bởi vì thầy thấy như thế này, nó tổ chức có cái người cò mồi trong đó mà. Ông nói bà này hay lắm, ông này hay lắm, thật ông thánh nhập ông vô linh lắm, nói gì chúng mấy trị bệnh đâu hết đó. Nó mồi rồi mình vô đó cái bắt đầu nó làm thế này thế kia mà mình thấy đúng quá, rồi cái bắt đầu mình tin theo bỏ tiền ra cho nó ăn một cái rất là ngu si tiền. Đúng là mình bị lừa đảo. Cứ đến ba cái đền đó mà coi ba cái thứ đó nó quá thật. Nó lừa đảo mình nhớ tại sao họ không làm ăn lương thiện, họ đi làm cái chuyện đó ngồi đó làm. Mà mỗi cái mùa mà trải hội mà về thì bao nhiêu cái ông thầy mà làm bậy bạ đó, họ ngồi, họ dựng am dựng thất lên họ ngồi, họ ngồi như là thánh nhập. Mình đi mấy người mà trải hội đi ngang thấy tưởng là thần thánh nhập vô đó mà lại lia lịa, ai vậy bị lừa đảo hết ráo cũng biết. Mấy ông đó mà nghe thì nó hơi ghét vậy đó. Bây giờ thầy nói bây giờ đó, nó có những cái điều kiện như thế này. Cái người đó làm không có lấy tiền, nhưng mà cái lúc bây giờ cái ông đó đó, ổng có một cái lúc mà gọi là cái tưởng ổng hoạt động. Cái tưởng là trước cái đời trước ổng đã có luyện tập cái đó, bây giờ nó sống lại là do đó coi như ai nhập ông ta. Cho nên vì vậy ông ta mới nói bây giờ cô hoặc là chú bệnh đau đó, bây giờ bệnh gì cứ nói đi, rồi tôi ở đây tôi làm cái này thì nó sẽ hết. Bởi vì cái này khi mà nó thay đổi cái tưởng thì ông này có làm cái điều này, và đồng thời trong tâm ông cũng không biết, nhưng mà điều kiện có người nào nói trong đầu của ông, cái tưởng, tin tưởng nó nói cứ làm cái này đi mà cứu dân độ thế để làm phước, đừng có lấy tiền. Thì ông này cứ làm thôi mà thấy bao nhiêu người hết bệnh, người ta tập trung đến đông kiệt đông thì làm cũng hết, do đó là cứu dân độ thế. Nhưng mà thời gian sau thì ông bị sa ngã. Bởi vì người ta đến không lẽ mà người ta đến trị bệnh không đâu, người ta đem bánh trái chuối này kia rồi đủ thứ hết. Rồi bắt đầu đó người ta mới thấy nhà ông nghèo, người ta mới gửi ông chút ít tiền này kia, bắt đầu ông sa ngã cái ông hết linh. Thế ông sa ngã vô dân trong đạo thì hết linh, không còn gì hết. Ông cứu bệnh người ta không được nữa, chỉ có thời gian à. Đó là cái trạng thái tưởng nó lưu xuất ra để nó giao cảm với các cái tưởng có tương ưng trong một cái thời của nó, tức là nhân quả, để cứu bao nhiêu những người mà có tương ưng trong cái đời trước á, nó có cái nhân duyên giai nợ nhau. Cho nên cái ông này á, ổng thể hiện qua cái tưởng, không phải là ổng muốn mà được. Tử nó không, ổng thay đổi không bất cứ. Ổng làm người cày ruộng không, hoặc là cái ông thợ mộc nào đó, mà bỗng dưng nó thay đổi, ổng đi làm thầy rồi thôi, chứ không có, ổng quyết gì hết. Nhưng mà ổng làm đâu cũng hết bệnh đó. Đó là cái tưởng nó giao cảm để nó, cái nhân quả của nó, để nó trả một cái số người đang có cái nhân duyên với nó. Cho nên cái số người này mà sau khi số người này hết rồi thì nó khiến, nó khiến cho ổng bị lầm lạc ở trên tiền bạc hay danh lợi gì đó. Hoặc là nó, vợ ổng thì có thể thu tiền thu bạc người ta bằng cách như thế nào đó. Còn ổng khi ổng làm thì ổng hiểu đâu, nhưng mà khi bị gì đó thì bắt đầu ổng hết lên, tức là hết cái duyên rồi, hết duyên. Cho nên có nhiều cái chuyện mà xảy ra nó, cái chuyện nó siêu hình mà như thật, như thật. Cho nên người ta thấy là cái ông đó đương như vậy mà sao lại ổng đúng là ổng trị bệnh thời gian rồi lại hết. Con thấy nó có nhiều cái trường hợp xảy ra mà người ta cho đó là thế giới siêu hình. Nhưng mà cái người mà để giải thích cái này ra thì không có người giải thích được. Thì nó chỉ có mình thầy giải thích mà thôi, chứ không ai mà giải thích được. Thầy biết nó là cái trạng thái tưởng. Bây giờ trong một cái khu đất của thầy, cái khu đất của thầy như thế này, mà thầy muốn cho người ta kéo về đây với một số lượng người, hàng ngàn người, thầy làm được. Thầy bắt đầu bây giờ thì dùng cái lực tưởng của thầy, thì trải ở trong cái khu đất này, cái lực tưởng để trị bệnh. Không, thầy dùng cái lực tưởng của thầy. Thì do đó hàng ngày thì thầy phải dùng đúng cách, thì trong khu đất của thầy người ta đến đây người ta sẽ hết bệnh đó. Thì vừa rồi thì có một cái tôn giáo nào đó đã làm cái khu đất ở Long An. Thầy không dạch ra, chứ thầy dạch ra cách thức họ làm như thế nào. Đầu tiên á, thì cái người mà đến đây muốn hết bệnh là phải niệm cái gì, phải cầu cái gì, chứ không phải là không vô đó ngồi mà hết. Đó. Mà bắt đầu từ chỗ đó nó ảnh hưởng mê tín. Cho nên vì vậy mà nó lạ lùng, cho nên nhà nước cấm, không có cho đến nó cầu khẩn. Mà đến nó trị bệnh là ngồi im nó trị bệnh. Nhưng mà không ngờ là người ta rỉ tai người ta bảo. Vì vậy mà có số người đến trị bệnh không thì không bao giờ hết. Nhưng mà cái người mà niệm đúng cái hiệu đó thì người đó hết bệnh rồi. Bởi vì thầy biết rõ cái mánh khóe của những cái người mà dùng tưởng, cho nên không có gạt được thầy đó. Nhưng mà cái hình ảnh này là cái hình ảnh của nằm lưu xuất từ trong cái tà giáo, cái giáo phái nào đó nó làm ra như vậy. Để nó lừa đảo những cái người mà không biết đó. Và đồng thời nó làm cho nhà nước cũng kinh. Nó cũng kinh lắm chứ, nhà nước không có dám cấm đoán đâu. Bởi vì nó thấy lạ lùng, người ta không có làm sao người ta. Rồi các nhà khoa học họ đâu có biết làm sao đâu. Họ đến đó họ cũng thử, họ dùng máy móc họ đo, họ nói ở cái khu đất này nó có những cái, thì cái khu nào lại nó không có cái khí này khí kia, nó không có chất này chất kia. Thì như vậy là cái chất này nó cũng trị bệnh chứ sao. Thì họ cũng nói xuông xuông vậy thôi. Rồi bắt đầu báo chí rằng nhà khoa học đến khám nghiệm khu đất đó trị bệnh được. Thôi bắt đầu thổi phồng phòng nhau lên thôi chứ. Đi khoa học mà. Nhưng mà không ngờ cái lực tưởng người ta mấy người biết sao. Khoa học làm sao chứng minh được cái lực tưởng mấy con. Làm sao chứng minh được. Khi mà thầy rải cái lực tưởng thầy ra ở cái vùng này mà thầy có đủ khả năng, thầy có đủ bùa chú, thầy có sức mà thầy làm cho nó trở thành cái đó, thì có ai biết được đâu. Làm sao mà truy tìm nó, thầy đâu có rải thuốc độc đây đâu, thầy đâu có đem thuốc bổ thì đổ xuống đây cho họ uống hết bệnh đâu, nhưng mà họ ngồi đây họ hết bệnh. Bởi vì cái lực tưởng mà con thấy nghe người ta trị bệnh nhân điện không, người ta trị bệnh nhân điện, người ta ở xa người ta có thể dùng cái sức nhân điện mà ta trị bệnh người khác mà, đó là lực tưởng của người ta mà, chứ đâu phải là thật sao, đâu phải có nhân điện. Con mấy con cũng bị. Con có người bà con ở lần đây, đó lại rất là Nhưng con nhớ cái lời thầy dạy là nhân quả. Con cứ nghĩ là bà này bà là bà gì bà toàn vậy. Trên vừa rồi bữa trước con có thương lúc con về một ngày. Thì con có bảo là những gì con là gì làm như vậy thì con sợ nó khác biệt nhân quả. Thì con xin thầy ông thầy dạy con là để con thầy có thương lúc lên bảng như thì con là hàng ngày này con sức sữa. Có người tiếc rồi ấy, mà nếu thân gì vẫn chưa sống được. Cái đó là cái nhân quả, nhưng mà cái duyên nhân quả của dì con nó có cái nhân quả với mấy người đó, cho nên vì vậy mà coi như là lần chết rồi mà dì con đến cái là đó là cái nhân quả. Chứ thật cho dì con không phải cái chuyên môn làm cái chuyện đó đâu, mà tự trong cái thân nó lưu xuất ra nó là, thì cái đó là có. Vì chữa hàng ngày ngày nào cũng phải đi chữa, có ngày thì 1, 2, 3, 4 mà phải mùa mưa thì đóng cắn nhiều lắm, mà tối lại thì đóng cắn gắn cắn cho dài, giữ cho dài. Thì hầu hết là ở nông thôn thì hay bị những cái trường hợp đó, à, nhất là mùa nắng thì chó dại cắn dữ lắm. Do đó nó cũng là có một cái nội lực của tưởng bằng cách hoặc là có một cái loại cây thuốc có thể trị được những cái nọc độc đó, có một cái loại bùa mà trị về nọc rắn nữa. Cái loại bùa mà trị về nọc độc rắn nữa. Còn cái nọc mà chó dại thì nó cũng có những cái loại thần chú bùa nó cũng có trị được nữa, thầy cũng biết, nhưng mà điều kiện cái nhân quả của thiên hạ rồi mình không có gánh giác, mình gánh giác mai mốt nó dài cắn mình. Nó là cái loại thuốc. Như vậy là có loại thuốc. À, như vậy là làm được, cái đó là một cái thuốc gia truyền con. Có thể nói là thuốc gia truyền của từ ông bà cha mẹ để lại những cái loại thuốc đó. Nó đã qua những cái kinh nghiệm để trị rồi, cho nên cái đó là cái tốt chứ không có cái xấu đâu. Nhưng mà con nghĩ thầy dạy là nhân quả người ta, con có thể con nói gì con là con sống chết hoặc là sao là do nhân quả người ta, tại sao con sợ người nào hay con sợ nhân quả? Không phải con, cũng nếu mà bây giờ đặt vấn đề như bây giờ vì con ở ngoài kia mà thầy ở đây chó dại cắn cái gì con không có tới cứu được đâu. Tại vì con ở cái vùng đó là có cái nhân duyên giới nhân quả với những người đó, cho nên nó xảy ra mà vì con có cái này mà vì con mà không cứu người ta thì vì con mới tội. Cũng như thầy nói bây giờ thầy không có đi vào chợ đi kiếm rùa đi kiếm cá thì mua thầy phóng thanh phóng sanh, nhưng mà trên đường đi về mà thầy thấy ai bắt cá là thầy mua hết á, thầy thả. Tại vì những cái loài cá loài rùa đó nó có cái nhân duyên với thầy, nó gặp thầy làm người có cái tâm thương yêu, có cái lòng hiếu sinh, thấy trước cái cảnh khổ của chúng sanh mà bị bắt ở trong cái rổ và sắp sửa người ta giết á, tại vì mình đâu có tìm, nhưng mình gặp là tại vì cái loài đó nó có cái duyên nhân quả với mình, thôi mua thả nó xuống sông trả nó đi, rồi nó còn duyên á thì nó hết duyên á thì không ai bắt nó nữa, mà nó còn cái duyên nợ họ thì họ bắt nó nữa, chứ không mình đừng nghĩ rằng tôi mua nó rồi đây rồi mai mốt người ta bắt người ta cũng bán vậy nữa, mai mốt có tôi đi đâu đây nữa tôi bán, phải không? Còn mấy con cứ ra chợ mà tìm mua để phóng sanh thì người ta bắt phải nhốt chờ con đó. Con làm tội là đổ thêm. Con hiểu không? Còn bây giờ vì con ở cái khu này nó có nhân viên dưới những người ở đó. Cho nên những người đó mà xảy ra chó điên cắn, rắn cắn là vì con làm, bởi vì con có lại thuốc. Chứ nói bây giờ con về phiên vị đừng có làm. Như vậy là trước mắt của mình người ta sắp chết rồi, bây giờ mình có cái thuốc trị người ta, cho người ta hết chết là tại có cái duyên nhân quả gặp người ta khổ vậy. Mà mình làm ngơ được sao không? Con hiểu không? Tại có nhân quả. Chứ còn thầy đặt vấn đề như thầy trong này bị rắn cắn gì con người kia làm sao cứu, có phải không? Thầy chịu rồi, nhân quả đó là chịu thôi chứ sao, con hiểu chưa? Cho nên nhân quả là nó phải có cái duyên, nó gặp nhau, nó phối hợp nhau trong cái môi trường đúng, chứ không phải mình đến mình gánh vác họ đâu. Cho nên do cái chỗ duyên nhân quả, còn mình có duyên với bùa chú thì mới gặp mấy ông thầy bùa chú chứ còn mà gì mỗi người gì chữa mà khỏi thì cái đấy hai ba triệu đó thì gắn nó lại. Ừ, đâu có sao không? Đó là một cái giới một cái số tiền như vậy mà cứu cái mạng người không có bằng như vậy. Đấy, đó là một điều tốt. Mà cứu được mạng người là tại vì cái nhân quả của gì con ở tại đây, mà gì con có cái loại thuốc đó, có cái khả năng đó thì gì con làm được. Đó là cái nhân quả. Cũng như cái vùng nào mà con thấy cái vùng nào mà có cái sự mê tín, có cái sự mà bùa chú lên đồng nhập khẩu, cái vùng đó là cái tưởng của cái người ở đó, nó có cái tưởng đó. Con thấy từ cái ngày hồi đó ở đây là cái vùng cũng là mê tín lắm, nào là mắt ma mắt tà, nào là ông tà này, ông tà kia. Ở đây mọi cái cây cao bóng mát nọc, cái da đều là có ông tà hết. Bây giờ xứ này xứ Miên rồi à, mà ai hở hở thì tà bắt à, do đó mà từ khi mà dẹp thì không cúng bái cổ hồn các đảng thì bắt đầu rút gói đi hết. Cho nên giờ không ai bệnh đau nữa. Không thấy một cái tính lực nó mạnh, nó dẹp hết những cái tà lực, cái tưởng. Bởi vì mọi người cứ tưởng nó, thành ra nó gom lại, nó thành cái lực siêu hình, nó linh hiển. Cho nên ai rớ tới thì bị tà bắt hết. Còn tự chừng mà thầy về đây thì dẹp riết. Người ta nói như thế này, ở trong chùa mà không có thí thực, tức là không có gạo muối mà cúng cô hồn các đảng đó, chùa nó sẽ quỷ chùa, nó sẽ nó phá, nó rung chuông, nó đánh mỏ, không có ai mở được. À, nhưng mà tới thầy về cái chùa này rồi, bắt đầu thầy dẹp, không có cô hồn các đảng nào hết. Ở đây không có ai mà cúng bái gì hết. Các con thấy thầy có hút muối thầy đại đâu. Nhưng mà ở đây không có rung chuông, không có lắc chuông bao giờ. Thầy có chuông có mỏ đâu lắc. Thầy cuối cùng cái chùa thầy im re. Nói như thế này nữa, nó người ta nói ở trong chùa, mấy cái người mà họ ở chùa họ nói, nếu mà cái chùa mà không cúng cô hồn các đảng, không cúng mông sơn thí thực đó, thì mình ở đây thì nó ở sao nó khua chén, khua bát, nó khua, nó đập nhà đập cửa mình dữ lắm, nó đói vậy nó phá lắm. Mà mình chạy ra trước thì mình không thấy ai hết, thì ở sau này không có ai thì nó khua, nó đập dữ lắm. Họ nói quỷ chùa nó dữ vậy, thật sự là quỷ chùa gì thầy nói cũng quỷ. Thầy mình bày đặt mình nói, mình tưởng tượng ra rồi cái tưởng của mình nó làm ra chứ nó có cái gì, cái tưởng nó làm. Bởi vậy cho nên mình phá đi những cái mê tín, nó thành ra một cái truyền thống đó. Chùa nào cũng có cái cúng riết, nó quen cái tưởng của mình đó. Trời đất ơi, con biết không, khi mà hồi mà thầy còn nhỏ vô chùa thầy ở thì tu đó, cứ muối với gạo cứ bữa chút vậy mà gom lại coi nó cả thùng gạo một năm, một thùng gạo một thùng nhiều. Cũng kiết sử đó không? Nhưng mà từ cái chỗ kia nó làm cho con thương ở trong cái thất tình lục dục. Bây giờ thương cho nó đi vào thiện pháp. Cũng như bây giờ, hồi trước khi con chưa tu á, thì con thương cha mẹ, mình về mình thăm hay gì đó, mình mua sắm cái này kia cho cha mẹ mình. Còn bây giờ mình muốn sao cha mẹ mình đi tu. Cũng từ cái thương đó, cái thương từ chỗ đó, nó hồi đó thì nó phục vụ bằng vật chất. Còn bây giờ cái thương của nó bây giờ nó phục vụ bằng tinh thần. Mình tu được giải thoát, mình mong cha mẹ mình cũng được giải thoát. Cái này nó đều là phần tốt mà. Cái tình thương nó chuyển lần cái lòng đại bi thôi. Cái tình thương lớn rồi. Cho nên từ rồi mình thương ở trong những cái chùm nhân quả của mình, thì mình thương những người khác nữa. Tội nghiệp người ta quá, người ta không biết pháp, người ta tu được như giải thoát như mình. Cho nên mình ước muốn mọi người cũng được như mình. Từ cái chỗ gia đình của mình rồi nó đi ra xã hội rồi, nó thương mọi người. Con thấy cái tình thương đó gọi là cái tình thương tâm đại bi, tâm từ bi đó. Còn mới đầu thì nó thương các có ở trong cá nhân của nội gia đình của mình, cứ nhớ con xa nó thì nó nhớ, hoặc là mấy cái đứa cháu nó nhớ. Đây thầy nói như Thanh Quang à, khi mấy đứa con của ông về rồi đem mấy đứa cháu, con nó lớn rồi thì ông không nhớ luôn bằng mấy đứa cháu đâu. Thấy mấy đứa cháu nhỏ nhỏ vậy đi tu rồi mà ông còn ôm cháu thì thầy đã thôi hết rồi đó. Cái ký sự nó cũng trói bọn ghê chứ không phải không đâu. Không, mấy đứa con ông nó về nó đem cháu nó về đó, thì mấy cái đứa lớn đó thì thấy ông cũng thương, nhưng mà không có bằng mấy đứa nhỏ. Cho nên chính nó chạy đến ông còn ôm nó thì tự hỏi làm sao. Cái sự nó cái tình cảm nó sâu đậm lắm mấy con. Nó rồi nó xen vô cái lòng thương của tâm từ của nó nữa.